Làm sao lại chỉ có các ngươi mấy cái? Lý Kiếm Tinh, Khổng Phương, Vương Hạo, Tôn Càn đâu? Chúng ta vừa mới phát hiện một viên hạch tâm lệnh bài. Vốn là muốn bỏ lấy. Thật là những võ giả này lại đột nhiên hạ xuống. Chúng ta liền bị tách ra. Bây giờ cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào. Một cái kiếm minh võ giả sốt ruột nói đến. Các ngươi không cần quản. Cầm lệnh bài. Vào phong thần tông di tích đi. Ta đi tìm bọn họ. Lâm Bạch lúc này nói rằng. Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận a. Kiếm minh võ giả nhắc nhở. Hết chương.